Long Phù, chương 484, Cự Linh Vu Tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bên trong hỗn loạn tưng bừng, đầu đầu cũng có phá nát thời không loạn lưu, bao phủ đến bất kỳ vật chất liền hóa thành bột phấn, có thể cổ trần xa trái lại là phi thường hài lòng. Vào lúc này, chính là cơ hội của hắn đi tới. Hắn thân thể hóa thành một cỗ, trong ánh lấp lánh, tách ra rất nhiều thời không loạn lưu vết rách, liền phát hiện bản đến chứa đựng ở nhất thiết pháp giới bên trong rất nhiều bảo bối. Hiện tại cũng đều theo dòng lũ loạn phiêu, có bị cắn nát, có nhưng là phóng ra ánh sáng, chống đỡ thời không loạn lưu, cái kia chút có thể chống đỡ thời không loạn lưu pháp bảo. Cường hoành phi thường. Mỗi người đều là thái cổ kỳ chân, 13 vị thần cấp cao thủ toàn bộ ở bầu trời bên trên. Muốn ổn định cục diện, đáng tiếc nói nghe thì dễ. Pháp gia rất nhiều cao thủ cũng đều dồn dập xuất hiện. Đều là thái thượng trưởng lão cấp bậc nhân vật, phụ trợ cái kia chút cường giả thần cấp ổn định cục diện. Thật nhiều thái cổ kỳ chân, pháp gia 7-8 ngàn năm tích chữ. Quả thực kinh người a, cổ trần xa nhìn thấy rất nhiều pháp bảo. Có một viên đại ấn, phóng ra vạn đạo sóng gợn, hơi khẽ chấn động, đem không gian loạn lưu đều chấn đè ép xuống. Đây rõ ràng là ghi chép bên trong. Tam giới ấn, chính là trên cổ thiên tử triệu tập rất nhiều tiên nhân luyện chế. Sau đó, lại có một cùng màu vàng cự bổng, xuyên qua thời không. Tản mát ra cuồn cuộn uy nghiêm, mặt trên khắc họa cổ lão hoa văn, quét qua trong lúc đó, hoàn vũ vì đó một rõ, này nhưng là cổ lão điển tịch bên trong ghi chép, thượng cổ thần linh cầm trong tay, vạn tượng toái diệt bổng, còn có một đạo phướn dài, mặt trên cũng là lít nha lít nhít kinh văn, vô số hòa thượng đầu chọc như con kiến, ở phía trên phát ra tiếng niệm kinh. Chấn áp thập phương, này nhưng là đã sớm thất truyền thượng cổ Phật Đà ngồi xuống chí bảo. Di Đà kinh phiên, lại có một tòa bảo tháp xuất hiện. 13 tầng, mỗi một tầng đều có pháp bảo chấn áp. Ở mỗi một tầng bảo trong tháp, tựa hồ có mạnh mẽ ở bên trong đó. Niệm động chân ngôn, này lại là một kiện Phật môn chí bảo. Tiểu Mưu Ni Phật Tháp. Sau đó, một tòa cung điện cũng bay lên đến. Cung điện này miếu thờ kiến tạo kỳ lạ, khí tượng trang nghiêm, cũng có vô số hạt vừng to nhỏ thần tướng, thần thú quay chung quanh cung điện. Ở cung điện nơi sâu xa, tựa hồ có một vị màu vàng người khổng lồ đang tọa trấn. Vẫn là một kiện viễn cổ Phật môn chí bảo, tiểu lôi âm cổ tháp. Này pháp gia đến cùng là đánh cướp viễn cổ Phật môn vẫn là làm sao? Làm sao nhiều như vậy kiện cường Phật bảo? Cổ Trần Sa kinh ngạc trong lòng. Đó là, Cổ Trần Sa sau đó nhìn thấy một cây đại thụ cũng từ nhất thiết pháp giới có cái trong không gian xuất hiện. Này đại thụ bao trùm chu vi mấy trăm dặm, bộ rễ thâm nhập trong hư không? Không đúng, này bản chất là thiên yêu thụ, nhưng đã bị pháp thánh cải tạo quá, trở thành mặt khác một loại hình thái. Hẳn là pháp gia cũng từng chiếm được thiên yêu thụ hài cốt. Sau đó kích thích ra đến trong đó sinh cơ. Này liền theo chúng ta đem thiên yêu thụ luyện chế thành như thế. Này thụ nếu như bị ta chiếm được. Cái kia mang về hòa vào nguyện vọng thụ bên trong. Lần thứ hai bớt đi mấy trăm năm chi tích chữ. Cổ Trần Sa nhìn thấy pháp gia nơi này xuất hiện thái cổ kỳ chân. Mỗi một kiện đều có kinh thiên động địa uy năng, đều muốn đạt được, nhưng hắn hiện tại không thể manh động. Nơi này thời không loạn lưu rất mãnh liệt, nếu không là hắn có Thái Huyền Đô, Văn Hồng, ba đại cao thủ liên thủ luyện chế bùa chú, bị hắn lấy thiên đạo pháp tế luyện, vô thanh vô tức bảo vệ mình, e sợ cũng phải bị thương. Dù sao hắn sức mạnh bây giờ còn không thể chống đối đến có thể không nhìn không gian xé rách sức mạnh. Hắn còn ở chờ cơ hội, chờ đợi thay đổi loạn thời khắc. Cái kia, Cự Linh Thần, cùng Vu Tổ, liên thủ mà đến, chính là muốn đem pháp thánh bóp. thu được của hắn pháp thân thể. Vào lúc này khả năng là pháp thánh suy yếu nhất thời điểm. Nếu như có thể nắm lấy, chỉ sợ cũng có thể luyện chế thành vô thượng chí bảo. Ầm ầm, cái kia xâm nhập trắng đen bàn tay lớn lần thứ hai phát uy. Đánh ra đến đòn mạnh nhất. Vào lúc này nhất thiết pháp giới hầu như lần thứ hai phá diệt. Liền cái kia chút xuất hiện thái cổ kỳ chân đều ánh sáng cấp tốc ảm đạm đi. Ngay ở cái này chớp mắt, hắn cũng cảm giác được hình cầu sức mạnh. Nhất thiết pháp giới bị đánh ra đến rồi lỗ thùng. Cự linh thần cùng vu tổ có chuẩn bị mà đến. Quả thực lợi hại. Cổ Trần Sa lần này xem như là thật khi thấy cự linh thần lợi hại. Trong lòng hắn vừa là lo lắng, lại là vui mừng. Đó là cái gì? Ngay ở này hỗn loạn tưng bừng. Pháp gia hết thảy thần cấp cao thủ thái thượng trưởng lão đều tự lo không xong thời điểm. Cổ Trần Sa liền nhìn thấy loạn lưu bên trong. Tựa hồ xuất hiện một viên đan dược. Đan dược này toàn thân trong suốt. Ở trong đó tựa hồ cũng có một cây thụ bóng mờ. Cái kia thụ khí thế xa hoàn toàn không phải thiên yêu thụ cùng nguyện vọng thụ có thể so với. Đây là hồng mông thụ. Hồng mông thánh đan. Viễn cổ nhân loại bảy đại thánh liên thủ bị thương nặng. Từ hồng mông thụ trên hái đến một viên hồng mông thụ trái cây. Sau đó luyện chế ra đến một ít đan dược. Chính là hồng mông thánh đan. Cổ Trần Sa lập tức nhớ tới đến cái này điển cố. Tựa hồ đang hoàng cung trong bảo khố. Thì có một viên hồng mông thụ trái cây. Là thiên phù đại đế dễ dàng từ hồng mông thụ trên hái đến. Thế nhưng theo thiên phù đại đế bế quan. Hoàng cung bảo khố đóng. Ai cũng không cách nào mở ra. Viên thuốc này lại cũng ở nhất thiết pháp giới bên trong. Tuy không bằng chân chính hồng mông thụ trái cây. Có thể dù sao liền ẩn chứa một phần dược lực. Đối với ta rất nhiều ích lợi. Cổ Trần Sa thôi thúc chính mình biến hóa. Lóe lên mà đi. Ở cuồng bạo loạn lưu bên trong. Cũng đã thâm nhập vào hồng mông thánh đan bên trong. Hồng mông thánh đan cực kỳ khó có thể tiêu hóa. Có thể Cổ Trần Sa thiên đạo pháp phẩm chất một hồi thâm nhập vào trong đó. Lập tức này thánh đan liền giải thể. Toàn bộ hòa tan. Vô thanh vô tức. Mà Cổ Trần Sa pháp lực chỉ cảm thấy đột ngột tăng gấp đôi. Đặc biệt là tâm linh của chính mình cùng ý chí. Lại đến một lòng ngàn vạn dùng nơi bước. Hắn khống chế thiên đạo pháp. Chống lại thiên đạo cảm hóa càng chắc chắn. Ở đây trong hỗn loạn. Hắn vô thanh vô tức hấp thu hồng mông thánh đan. Lại không có ai phát hiện. Này nhất thiết pháp giới bên trong đã hỗn loạn tưng bừng. Đi tới nơi này tất cả pháp gia. Thu được hồng mông thánh đan. Cắn nuốt ta bổ dưỡng không nhỏ. Có thể tưởng tượng muốn lật đổ pháp gia cùng ma tộc thứ khổng lồ này. Còn kém rất lớn một đoạn. Nhất định phải được pháp thánh bí mật mới được. Này nhất thiết pháp giới hỗn loạn thời gian. Ta nếu như có thể tìm tới pháp giới chỗ then chốt vị trí. Là có thể ăn cắp bí mật. Cổ Trần Sa thiên đạo pháp vẫn hóa thành cùng pháp giới bản chất tương đồng nguyên khí. Khắp nơi bồng bềnh. Lặng lẽ nuốt hồng mông thánh đan sau khi hắn vận chuyển lên càng thêm tinh diệu, bồng bềnh trong lúc đó, càng tốt hơn quan sát này nhất thiết pháp giới gốc rễ chất. Hắn bản đến pháp lực còn chưa đủ lấy triệt để quan sát nhất thiết pháp giới. Có thể nuốt hồng mông thánh đan sau khi tâm linh lần thứ hai tăng lên, pháp lực cũng càng thêm hùng hồn, thôi thúc lên vận chuyển như ý thoải mái tràn trề. Cái cảm giác này là hắn khổ tu trăm năm cũng chưa chắc có thể có được. Này hồng mông thánh đan xác thực là rất mạnh. Nếu là sớm một chút cho dùng. E sợ hiện tại tu vi của hắn cũng không ở cái kia bên dưới. Bản đến ta chém giết Chu Nho Tử khí e sợ còn có chút phiền phức. Hiện đang uống viên thuốc này sau khi chém giết người này. Liền đã có tự tin. Có điều đến tìm kiếm một kiện vũ khí. Cái kia vạn tượng toái diệt bổng liền không sai. Một bổng bên dưới. Vạn tượng tan vỡ. Nghe đồn vì là thượng cổ đại lực thần nắm giữ chi binh khí. Đơn thuần chính là lực sát thương. Không có hoa gì tiếu. Có điều vẫn là trước tiên được cây kia lại nói. Cổ Trần xa pháp lực, trực tiếp liền bồng bềnh đến cái kia viên có thể bao trùm chu vi mấy trăm dặm đại thụ bên trong. Sau đó trực tiếp thâm nhập vào trong đó, bắt đầu muốn luyện hóa này thụ. Hắn xe nhẹ chạy đường quen, có thiên yêu thụ cô đọng kinh nghiệm, tuyệt đối không phải một ít không hiểu việc người có thể so sánh với đạt được. Dù cho là pháp thánh cũng không hiểu thiên yêu thụ cô đọng phương pháp. Cổ Trần Sa dùng thiên đạo pháp tu vi, kích thích này thụ bản thân sinh cơ, ở thụ bên trong đi khắp, liền phát hiện tầng tầng cấm pháp, đó là thần cấp cao thủ để lại, nhưng hắn hiện tại đã có thể câu thông thương sinh chi nguyện hình cầu. Hơi động đậy, liền mượn tới hình cầu sức mạnh của bản thân, dùng thiên đạo pháp làm che lấp, từng cái đem cái kia chút cấm pháp phá tan, bùm bùm. Này đại thụ rất nhiều tin tức đều lan truyền tiến vào hắn trong tâm linh. Nguyên lai thượng cổ nhân loại đại thánh liên hợp lại. Đối với yêu ma phát động chiến tranh. Pháp thánh liên hợp cái khác thánh nhân đánh tan yêu tộc thánh hiền. Đem một vài luyện chế thiên yêu thụ đánh vỡ. Sau đó cướp đoạt trong đó hài cốt. Pháp thánh dựa theo phương pháp của chính mình. Luyện chế thành một gốc cây pháp thụ. Nhưng còn chưa hoàn thành. Pháp thánh liền gặp phải hợp đạo triệu hoán, liền biến mất rồi. Đây chính là nói trước mắt này một gốc cây pháp thụ kỳ thực là bán thành phẩm. Đối với bán thành phẩm tới nói, Cổ Trần Sa liền tốt vô cùng làm. Không phải thành phẩm bảo bối. Trong đó cấm pháp cũng chính là phi thường mỏng manh, dễ dàng phá giải. Hắn vô thanh vô tức phá giải rơi mất này thụ. Đột nhiên vận chuyển tự thân pháp môn, bắt đầu lột xác, này to lớn thụ liền bắt đầu thu nhỏ lại, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, trong nháy mắt, thu nhỏ lại thành to bằng bàn tay một viên mầm nha. Sau đó, không gian hơi sụp đổ, này mầm nha liền bị truyền tống đi rồi, này có thể nói là vạn năm khó gặp gỡ cơ hội. Quá thôn này sẽ không có cái tiệm này. Thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong, không gian mở ra, to bằng bàn tay cây giống phát sinh mạnh mẽ, sinh cơ. Xuất hiện ở hình cầu bên trong, vẻ mặt chấn động, không nghĩ tới vương gia thật là có phúc khí. Lèn vào pháp gia, lại liền gặp phải cự linh thần cùng vu tổ đột kích. Ý đồ thu được suy yếu nhất thời gian pháp thánh, lẽ nào đây chính là chúng ta khí vận? Chúng ta tĩnh tiên ti không nên tuyệt. Hắn một chút trong lúc đó. Này mầm cây nhỏ liền giải thể. Trực tiếp hòa vào nguyện vọng thụ bên trong. Nguyện vọng thụ lập tức bắt đầu bành trướng. Lần thứ hai đã biến thành có tới mấy người cao. Cành lá tản ra. Như lão rong thụ phô triển ra. Tản mát ra nhu hòa cực kỳ khí tức. Được này pháp gia đại thụ. Nguyện vọng thụ lần thứ hai bớt đi mấy trăm năm tiến hóa. Cứ như vậy ta liền ung dung rất nhiều. Này nguyện vọng thụ trưởng thành một cây đại thụ sau khi. Vô số ánh sáng khuếch tán ra đến. Để hình cầu này bên trong nguyên khí điều trị càng thêm chặt chẽ. Hình cầu nhúc nhích hùng hồn mạnh mẽ. Vào lúc này, nếu như từ trong hư không nhìn sang. Thương sinh chi nguyện hình cầu đã triệt để cùng hư không kết hợp với nhau. Ẩn giấu rơi mất hình thể. Vô ảnh vô hình. Hạ cái mục tiêu. Cái kia vạn tượng toái diệt bổng. Này bổng lực sát thương rất lớn. Chính là trần trụi đại lực hủy diệt chi đạo. Thượng cổ đại lực chi thần để lại. Ta vừa vặn sau khi tu luyện thành. Không có tiện tay binh khí. Cổ Trần Sa đưa đi cái kia pháp thụ. Cảm giác được cái kia sức mạnh khổng lồ bàng bạc mãnh liệt mà đến. Hắn lần thứ hai một cái bao phủ. Quấn quanh ở cái kia vạn tượng toái diệt bổng bên trên. Mượn thương sinh chi nguyện hình cầu sức mạnh. Vọt thẳng vào này lớn bổng bên trong. Sau đó, hắn dốc vốn hấp thu này nhất thiết pháp giới bên trong tích trữ sức mạnh. Truyền vào thương sinh chi nguyện hình cầu bên trong. Bực này liền ăn cắp. Nhất thiết pháp giới hiện tại dung truyền cực kỳ. Toàn bộ thế giới bên trong sức mạnh nổi khùng. Lẫn nhau khuấy động. không có vững chắc xuống. Cổ Trần Sa vừa vặn đem những sức mạnh này ăn cắp đi. Đưa vào chính mình thương sinh chi nguyện hình cầu. Thứ này cũng ngang với là pháp gia 7.8000 năm tích chữ bị Cổ Trần Sa 1 năm ăn cắp đi. Sức mạnh khổng lồ bị thiên đạo pháp thôi thúc bên dưới. Trong khoảnh khắc này vạn tượng toái diệt bổng cũng đang thu nhỏ lại. Cuối cùng hóa thành một cây kim. Bị Cổ Trần Sa pháp lực gói lại. Số từ 2827. Dung hợp phệ thần não. Kết thừa ý chí viễn cổ. Cầm trong tay trọng kiếm. Tung hoành bát hoang. Số từ 2827. Cách chương.